Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, cứu A. Một cỗ thuần bạch sắc năng lượng thật lớn từ Bắc Ghi nát hạt hóa trên tay bắn ra. Như trước làm được vòi rồng giao thoa xoay quanh. Trong không khí lập tức truyền đến càng phát ra dồn dập tiếng vang. Thuần bạch long quyển phá vỡ hết thảy lực cản, cùng vô cùng chói tai tiếng bạo liệt, đánh vào bay thẳng mà đến Gecko Moria trên thân. Cái sau trở tay không kịp, lập tức bị cự đại mà năng lượng đánh cho hai mắt trắng bệch. Nửa khom người hướng sau đẩy bay ra ngoài. Thuần bạch long quyển dư thế không giảm, đỉnh lấy Gecko Moria thân thể không ngừng tiến lên. Tồi khô lạp hủ hướng phía tử hình đài phương hướng gào thét mà đi. Chung quanh bạo liệt dư ba đem chung quanh tất cả mọi người bước lui hoặc là cuốn vào. Thật lớn thanh thế làm cho tất cả mọi người kinh ngạc kinh. Hải quân bản bộ trung tướng nhóm cũng không khỏi nhìn phía bên này. Trong lòng lập tức trầm xuống. Nói thầm một tiếng không tốt. Cái kia đạo công kích phương hướng là tử hình đài. Cùng Zozu giao thủ Aokiji không khỏi phân tâm hướng tử hình đài phương hướng nhìn thoáng qua. Không ngờ đem toàn thân kim cương hóa Zozu một cái tránh xong. Trực tiếp đem Aokiji đụng bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ đem cái sau thân thể đụng thành chia năm xẻ bảy khối băng vụn băng. Chậm rãi trên mặt đất bắt đầu hợp tụ. Zozu nhìn xuống hình thành hình người đồng thời quỳ một chân trên đất Aokiji. Mặt không thay đổi nói ra. Đừng quá bất cẩn. Có được cường đại như vậy lực lượng. Đồng thời còn có thể có được bực này tốc độ. Aokiji đứng dậy. Thần sắc bắt đầu nghiêm túc. Dâu trắng đoàn phen thứ ba đội đội trưởng. Kim cương Zozu. Nhà thật sự là thật là đáng sợ. Ngừng trên không trung Kizaru lộ ra nhìn có chút hèn mọn thần. Sắc. Trong lòng bàn tay tụ lên kim hoàng sắc laser. Đối hướng về phía kia đạo bạch sắc vòi rồng. Không thể làm như vậy được a. Sao có thể để ngươi làm ra chuyện nguy hiểm như vậy? Trong tay hắn laser vừa mới bắt đầu tụ tập. Sau lưng mọc ra ngọn lửa màu xanh cánh Marco treo ngược thân thể. Lăng không một cước, đá hướng về phía Kizaru. Cái sau đành phải gián đoạn laser. Ngay cả vội vươn tay làm càn. Nhưng vẫn là bị cỗ lực lượng này đá bay ra ngoài. Trên mặt đất xô ra một cái hố cực lớn. Chung quanh bụi đất tràn ngập ra. Marco trên thân màu lam diễm hỏa bao phủ xoay quanh. Thỉnh thoảng hướng ra ngoài tràn ra lấm ta lấm tấm chi hỏa. Cũng đừng hướng bên kia xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Kizaru, thật sự là khó chơi ra hỏa. Kizaru đứng người lên, sờ lên có chút thấy đau thái dương. Dùng đến hững hờ giọng điệu nói. Lần này nhưng như thế nào cho phải. Mà giờ khắc này không ngừng đến gần Onigumo hai tay quấn. Quanh treo hải lâu thạch còng tay thô tuyến. Cấp tốc tới gần Marco. Trong nháy mắt cao nhảy mà lên. Thừa cơ đem hải lâu thạch còng tay hất lên. Mắt thấy là phải còng lại đối phương. Bất quá Marco 10 phần cảnh giác đã nhận ra sau lưng động tĩnh. Hai tay của hắn hướng phía trước co vào. Lập tức một cái bám vào thanh diễm khuỷu tay kích đánh vào Onigumo phần bụng. Lập tức đem nó đâm đến miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Không thể để cho tử hình đài chịu ảnh hưởng. Akainu ỷ vào mình tại thể lực bên trên ưu thế. Kéo ra cùng giao chiến dâu trắng ở giữa khoảng cách. Tay phải biến thành vô số bốc hỏa dung nham quyền. Phun lớn lửa. To lớn dung nham quyền hướng phía cái kia đạo tới gần tử hình đài thuần bạch long quyển vọt lên. Muốn từ khía cạnh đem nó ngăn cản đánh tan. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, vừa bay ra không có nhiều khoảng cách dung nham quyền bị trống rỗng xuất hiện sóng chấn động bắn ra. Phương hướng lệch ra, hướng về phía bầu trời bay lên. Lập tức như hoa Mỹ Hanabi trên không trung nở rộ. Nham tương tiểu tử, dâu trắng thu hồi nắm đấm. Ở trước mặt ta còn có tâm tư làm những chuyện khác. Có phải hay không đem ta thấy quá bẹp? Một kích này bỏ lỡ. Muốn lại đi ngăn cản cái kia đạo thuần bạch long quyển phá hư tử hình đài. Cũng đã không đuổi kịp. Akainu nắm đấm nắm chặt. Sắc mặt âm trầm nhìn xem dâu trắng. Người thật đúng là có thể cậy mạnh. Dâu trắng nhếch miệng lên. đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Thuần bạch long quyển đỉnh lấy Gecko Moria thân thể phóng đi. Lao nhanh gần 100 mét, như một trương huyết bồn đại khẩu đem trọn phiến tử hình đài đều bao bọc ở trong đó. Gáp, Sengoku gầm thét một tiếng. Lập tức chấn thủ tử hình đài gáp không do dự nữa hướng trước nhảy lên. Dùng nắm đấm của mình đi đánh tới hướng rộng mấy chục thước dài thuần bạch long quyền. Mà nhận đám người hiệp trợ yểm hộ lắp phi thừa cơ vọt lên. Lấy quân cách mạng thiểm điện dùng trái ác quỷ dựng ra thạch đường làm cầu nối. Hướng tử hình đài chạy vội. Chỉ là tại gáp bị vòi rồng kiềm chế một nháy mắt. Liền xuyên qua cái sau vị trí. Nhảy tới chỗ trên hình dài. Ây không thể tin được lại ôm vô cùng tâm tình kích động nhìn xem người tới. Luffy, Ây, ta có chìa khóa, người chờ. Luffy vừa lên đến liền vội vội vàng vàng móc ra trước đó nữ đế cho chìa khóa. Nghĩ muốn mở ra Ây còng tay khóa. Mắt thấy chìa khóa cắm vào hải lâu thạch còng tay. Liền muốn đem nó mở ra. Dừng lại, đừng cho là ta có thể như vậy buông tha các ngươi. Sengoku trong nháy mắt biến thành to lớn kim thân Phật tượng. Tựa hồ ủng có vô cùng chi lực một quyền trùng điệp đập xuống. Mà muốn thông qua đóng vai thành tử hình binh đến tìm cơ hội cứu A lại bị Luffy bá vương sắc bá. Khi chấn choáng Mr. 3 giờ phút này trùng hợp tỉnh lại. Tại đối mặt kim thân dưới nắm tay. Lập tức thần hồn đều bốc lên. Cuống không kịp đem chế tạo ra lớp kín nặng nề ngọn nến bích. Đem Luffy, A cùng mình ngăn tại bên kia. Hắn sợ mồ hôi rơi như mưa. Phải xong đời. Ta liền không nên tới đến nơi đây. Là ngươi à, nhỏ ba, xong ngay đây. Luffy lời còn chưa nói hết. Như thiết khối cứng rắn ngọn nến bích liền hướng bốn phía lan tràn ra từng đạo khe hở. Nháy mắt sau đó bị kim thân nắm đấm đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sengoku cự quả đấm to giống như phô thiên cái đĩa. Dư uy không giảm tiếp tục hướng ba người bước tới. Cùng lúc đó, trên quảng trường pháo đài cũng nhắm chuẩn hướng chỗ trên hình dài A mấy người. Pháo thủ tại hải quân tướng tá quyết định thật nhanh mệnh lệnh dưới. Đem đạn pháo phát bắn ra ngoài. Hai mặt giáp công bên trong. Ở vào trung ương tử hình đài bị đánh cho thịt nát xương tan. Mà tại vờn quanh hỏa lực bên trong. Chợt xuất hiện một đạo khác hỏa trụ thông đạo. Mấy đạo mông lung thân ảnh ánh vào đám người trong tầm mắt. Không được. Khôi phục lại người hình người Sengoku thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Mà hải tặc nhóm hưng phấn kêu to lập tức liên tiếp. A a a a nha. Thành công. Mặc dù hẳn là từ ta cứu. Bất quá dạng này cũng được. Bác ghi nhìn về phía tử hình đài. Khóe miệng phác họa một đạo tiếu dung. Làm rất tốt. Mũ rơm lắp phi. Kho lạp lạp lạp á. Dâu trắng nhịn không được cười ha hả. Ây đệ đệ. Thật là một cái trẻ tuổi nóng tính lỗ mãng ra hòa. Bất quá ta liền là ưa thích ngu xuẩn như vậy. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Akainu sắc mặt càng phát ra âm trầm. Sát khí trên người càng phát ra mãnh liệt. Sabaody ở trên đảo vẫn như cũ có thể thông qua trên màn hình hình ảnh thấy rõ trận chiến tranh này. Đi hướng đám người. Cũng không khỏi chấn động vô cùng. Cái kia mũ rơm Luffy cùng Joker Buggy liên thủ. Công phá tử hình đài. Cứu A. Đó là cái kinh thiên lớn tin tức. Bút. Bút đoạn mất. Nhanh lại cho ta kia một cây bút. Đứng tại trên đài cao kít cười lạnh nói. Thực là không tồi đâu. Nếu là những này trở thành hải quân mục tiêu công kích ra hỏa còn có thể may mắn sống sót. Như vậy hải quân lực uy hiếp chỉ sợ muốn xuống tới đến lịch sử đáy vực. Mà những tên kia đem sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Một bên Killer nói, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc Bắc ghi theo một ý nghĩa nào đó liên thủ. Cứu Pogger DA, đây chính là thời đại nơi đầu sóng ngọn gió. Kem trên nóc nhà, rượu quá thay, hôm nay thế nhưng là qua đủ mắt nghiện. Cái kia nhóc mũ rơm cũng là để cho người ta khâm phục ra hỏa. Apu tuét miệng, chỉ cần băng hải tặc dâu trắng có thể toàn thân trở ra. Đệ nhất thế giới bảo tọa đem sẽ trở nên càng thêm không có thể dung chuyển. Apu vẫn chưa nói. Xong, bên cạnh xuất hiện một bóng người ôm cánh tay nhìn xem màn ảnh. nhàn nhạt đáp lại, hải quân là sẽ không bỏ mặc dâu trắng đoàn tùy tiện rời đi. Không có bất kỳ cái gì một phương sẽ có thể toàn thân trở ra. Là ngươi à, đỏ cờ Drake, Apu ghé mắt nhìn người bên cạnh anh, cười to nói, thật sự là một trận cả thế gian đều chú ý tuyệt thế nháo kịch à. Cư dân phòng dưới mái hiên, Bonnie thuyền trưởng, đừng nói chuyện, Bonnie căng thẳng sắc mặt có chút hòa hoãn, câm miệng cho ta, á ngươi mạn cây đước rễ cây bên cạnh, Joker Buggy, thật sự là một cái trước nay chưa từng có nhân vật hung ác. Hawkins từ bài đống bên trong, rút ra một chương thế giới bài Tarot, trưng bày ở trước mắt, nếu như ngươi có thể từ trong cuộc chiến tranh này may mắn còn sống sót. Như vậy tiếp xuống khí vận cũng sẽ trở nên vô khả hạn lượng. Đây chính là thế giới đoán nói a, ụ đá bên trên. Buggy tiểu đệ cùng Luffy tiểu đệ làm được thật sự là xinh đẹp. Hải quân lần này nhưng muốn nhức đầu không thôi. Sakuyaku ngậm mảnh khói, chậm rãi nói. Rayleigh từ chối cho ý kiến nói ra. Chiến tranh còn xa chưa kết thúc. Hiện tại vẫn chưa tới giải quyết dứt khoát thời điểm. Tất cả kết luận đều vì thời thượng sớm. Marineford tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt. Muốn yểm hộ hỏa quyền A cùng mũ rơm Luffy rút lui hải tặc cùng muốn ngăn lại hai hải quân. Giờ phút này toàn lực chém giết. Huyết hoa văng tứ phía. Vô số sinh mệnh tựa như là con kiến hôi theo giơ tay chém xuống bị vô tình thu hoạch đi tính mệnh. Đây chính là chiến tranh tàn khốc A. Luffy, A. Cản lại thuần bạch long quyển gặp cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Trở lại ngăn ở Luffy cùng A trước mặt. Thần sắc hắn thống khổ cắn răng nói. Ta không thể thả các ngươi rời đi nơi này. Ra, người mau tránh ra. Đây là ta thân là hải binh chức trách. Ta tuyệt đối là sẽ không như vậy thả mặc cho các ngươi rời đi. Gặp nói xong. Bỗng nhiên một quyền đánh tới. Bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, hai tay làm càn, cùng gáp nắm đấm đối bính một cái. Bất quá trên nắm tay cường đại lực đạo lại làm cho cước bộ của hắn ngăn không được lui về sau 5-6 bước, Buggy run lên chấn động đến hơi tê tê cánh tay. Nhìn về phía gáp, làm gì làm được tuyệt tình như vậy đâu. Cứ như vậy coi như không chuyện phát sinh không phải tốt. Monkey D. Gáp, nói, hắn đối A. Luffy nói. Hai người các ngươi liền đi trước đi. Chớ ham chiến. Buggy tiên sinh. A kinh ngạc nhìn Buggy bóng lưng. Yên tâm. Ta sẽ không đem mình đặt vào hiểm địa. Biết. Buggy tiên sinh. Luffy. Chúng ta đi trước. Nói xong. A mang theo Luffy lách qua hai người. Roger thuyền viên. Gặp sắc mặt nặng nề mà nhìn xem Buggy. Thật sự là sóng sau đè sóng trước. Có người sống nhưng lại đã chết. Có người đã chết hắn lại còn sống. Roger thuyền trưởng mặc dù chết rồi, nhưng hắn y nguyên sống ở mỗi cái đã từng thuyền viên trong lòng. Mà ngươi đây, ngoại trừ những cái kia lời nói rỗng tuếch tiếng ca ngợi, ngươi lại lấy được cái gì? Ngay cả người nhà niềm vui gia đình đều không thể hưởng thụ. Ngược lại gặp căm hận, đây tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đến đạt được kết quả đi. Cho dù được tôn sùng là truyền chi cô cuối cùng cũng bất quá là người bình thường. Khi còn sống trong lòng nhiều mấy cái quải niệm. Chẳng lẽ không tốt sao? Gặp sắc mặt 10 phần do dự về nói. Người đến cùng muốn nói cái gì? Joker Buggy, ta muốn nói cái gì trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Ngay cả ta người ngoài cuộc này cũng có thể đem tình cảm cất đặt nặng như vậy. Buggy dừng một chút. Người đã hết sức, không nên miễn cưỡng chính mình. Gặp cũng không trả lời. Chỉ là không ngừng hướng Buggy huy quyền mà đến. Hắn nắm đấm lực đạo rất lớn. Mỗi một cái lực lượng đều đem Buggy hổ khẩu chấn động đến có chút đau nhức. Bất quá cũng còn chưa đạt tới không cách nào ngăn cản trình độ. Hẳn là cũng không xử xuất toàn lực. Hoặc là nói hắn tại lập trường cùng người nhà chi bên trong tuyển chọn trốn tránh. Lập trường mà nói. Tử hình phạm thoát đi. Hắn có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Chỉ khi nào phá vỡ Buggy tầng trở ngại này ở giữa bình chướng. Cũng liền mang ý nghĩa đem muốn lần nữa cùng người nhà của mình giao thủ lần nữa. Yêu đọc sách do dự phía dưới. thế công cũng không có bao nhiêu mãnh liệt. Mà dù sao đuổi theo Roger đầy biển cả chạy hải binh, cho dù không dùng toàn lực cũng đã 10 phần đáng sợ. Bất quá, Bucky cũng là lựa chọn lại chiến lại đi. Chỉ là phòng ngự, cũng không làm công kích. Gặp hỏa quyền A cùng Luffy tại dâu trắng đoàn dưới trướng hải tặc yểm hộ bên trong không ngừng hướng về sau lui cách. Akainu không còn có tâm tư cùng dâu trắng dây dưa. Mặt âm trầm muốn làm đuổi theo. Đừng hòng chạy. Long nhi tử còn có hỏa quyền A ngăn tại Akainu trước người dâu trắng. Ad đao vung lên. Đem Akainu lần nữa bước lui. Có ta ở đây nơi này. Người cũng đừng nghĩ lại đánh ý định quỷ quái gì. Nham tương tiểu tử. Thành thành thật thật đợi đi. Đừng muốn ngăn cản ta. Akainu sắc mặt âm trầm lạnh hừ một tiếng. Hắn tự biết tiếp tục bị dâu trắng cản ở. Hai cái có được trên thế giới tà ác nhất huyết mạch sẽ như vậy đào thoát. Ngày sau tại biển rộng mênh mông bên trên muốn lại bắt lấy hai người. Khó như lên trời. Nhưng hắn cũng biết dâu trắng nhược điểm lớn nhất chính là tình trạng cơ thể cùng thể lực xa không đủ để chèo chống tiến hành cường độ cao chiến đấu. Bởi vậy hai tay nham tương hóa thành dung nham quyền liên tiếp không ngừng mà đánh phía dâu trắng. Mãnh kích phía dưới. Cho dù là dâu trắng cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá Akainu thế công càng nhanh. Ngược lại cũng sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Dâu trắng dùng run run chi lực ngăn cản Akainu công kích. Chờ đợi đối phương bên trên một kích vừa kết thúc. Một kích sau chưa xuất thủ sơ hở. Chấn động một quyền hướng phía Akainu ngực oanh ra. Lập tức dâu trắng trên nắm tay đẩy ra một tầng vầng sáng. Không khí chung quanh như bóng loáng pha lê vỡ vụn. Tia sáng cũng trong chốc lát thoải mái. Tựa như bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ gào thét mà ra. Akainu trở tay không kịp. Lập tức bị chút xuống lực lượng đánh cho trong miệng thẳng nôn máu tươi. Bước chân bất ổn lảo đảo. Lập tức oanh một tiếng đâm vào sau lưng đổ sụp phòng ốc bên trong. Cùng lúc đó, run run lực lượng dư ba đem bốn phương tám hướng mặt đất. Phòng ốc nát đổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,